Chương 1158, đại sát khí của cụ dù mi. Hại bạ dạ ai? Mọ gì gian vào bầy? Ba càng cầu toàn đặt. Ha ha, cụt hì dịu ngươi cũng không cần ẩn núp nữa. Chúng ta đều biết thật không nghĩ tới ngươi nắm giữ thực lực mạnh như vậy. Lại cam lòng ẩn cư tại trong thôn nhỏ như vậy. Ổ cả mạ kim vừa lung lay to lớn đầu một bên nói chuyện. Mái tóc màu tím đều sắp quét đến trên mặt cụt hì dịu đi rồi. Ha ha, nếu như không phải là nhìn thấy con gái ngươi kiếm thuật kinh người, liền ngay cả chúng ta cũng còn bị chẳng hay biết gì. Á dở dạ gồng một mặt bình tĩnh, nhưng là trong đôi mắt lại mơ hồ lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Liền con gái đều lợi hại như vậy, cha không biết mạnh mẽ đến trình độ nào. Nếu như có thể đem một tên đại kiếm hào như vậy hoàn toàn hấp thu quân ca cờ hờ man nở dê trong tới, như thế đối kháng chính quyền thế giới gật gỗ vợ mẹn, liền lại nhiều hơn một phần phần thắng. Cô hỉ dịu bị nói một mặt mộng bức. Nhưng là hắn rất nhanh liền phản ứng lại, cụ ý nạ nàng lại làm cái gì mới vừa rồi sau khi cụ ý nạ trở về, chẳng qua là nói cho hắn tại ven biển gặp được mấy người, tuyên bố là bạn của cha nàng, cái khác không nói gì. Khi đó cô Hì Dự còn không cảm thấy như thế nào, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút nghĩ tới đây, hắn bản năng vừa nghiêng đầu, chỉ thấy con gái của mình đã bóng dáng hoàn toàn không có, hiển nhiên đã trốn trở về phòng đi rồi. Thấy cô Hì Dự bộ dáng không giống giả bộ. Giờ dạ gổng thở ra một hơi thật dài, này xem ra ngươi là thật không biết ta cái kia, ta cho ngươi biết, mới vừa rồi chúng ta cũng là sợ hết hồn a. Nghe giờ dạ gổng tự thuật, cụt hì dư hiếp hiếp mắt càng mở càng lớn, cuối cùng chừng đến cơ hồ cùng chung đồng một dạng cụ ị nạ mới vừa rồi tại bờ biển luyện kiếm, một phát chạm kích thiếu chút nữa chém vỡ trong biển thuyền lớn, cuối cùng vẫn là cụ mạ ra tay mới cứu bọn họ, hơn nữa cuối cùng cụ ị nạ còn bay lên trời đi rồi cái. Này làm sao có thể chứ, nghe được cuối cùng, cụ hì dịu cả người đều đọc lại, huyền như hóa đá tại hoa mắt choáng váng đầu, đồng thời, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm, nhìn chạm kích của ta sau, liền có thể phát ra thực lực có thể so với đại kiếm hào một đòn. Chuyện này là con gái của ta sao? Vội vã chạy trở về phòng của mình, đóng cửa lại sau, cụ ý nạ vẫn chỉ cảm thấy trái tim bịch bịch nhảy loạn, giống như muốn xông ra cổ họng. Nàng mới vừa rồi lại cách không cùng đại hải tặc trong truyền thuyết gấu bạo chúa cách không giao thủ. Hơn nữa sau chuyện này tựa hồ đối với phương đối với chính mình còn rất tôn trọng, bởi vì có lưu sở cụ tồn tại, thế giới vua hải tặc tốc độ tin tức lưu thông thật ra thì rất nhanh. Cho dù tại thế giới mới xảy ra chuyện gì không được đại sự, không bao lâu, người của tứ hải đều có thể theo trên báo chí đọc được. Mà cụ ý nạ mặc dù tại trong quân được không ít chỗ tốt, mơ mơ màng màng cũng cảm thấy mình bây giờ hẳn là rất mạnh. Nhưng là nàng dù sao chưa bao giờ từng rời đi làng xì một số kỳ, cho nên đối với mình rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Thật ra thì cũng không có một người giống dạng khái niệm. Nhưng là mới vừa rồi trên không trung, cụ ý nạ tận mắt thấy quân ca cờ hờ man nở dê thống xoáy trên mặt kinh ngạc, cùng với dư những thứ kia quân ca cờ hờ man nở dê khiếp sợ, nàng nho nhỏ lòng tự ái lấy được trọn vẹn thỏa mãn. Quả nhiên ta hiện tại đã rất lợi hại, hắc hắc, dùng gối che lại đầu ở trên giường lăn qua lộn lại. Trên mặt củ ý nạ lộ ra một tia ngây ngốc nụ cười. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nha đầu ngốc này, liền phát sóng trực tiếp đều quên đóng lại. Thật may nàng không có kéo quần áo, nếu không còn có kỳ gì gìn, bất quá loại này mang theo ngốc manh thuộc tính muội muội mới có thể yêu a, thật sự muốn trà sát nàng. Tà vương hi ây, thử chẳng qua là sử dụng ra một kiếm, giống như này đắc ý vênh báo, xem ra nàng kiếm tâm còn chưa đủ kiên định siêu thể Lucy, nha. Nghe khẩu khí của ngươi lớn như vậy, ta đây muốn hỏi ngươi, mới vừa rồi củ y nạ một kiếm kia, ngươi dùng được sao? Tả vương hì ây, kiếm pháp của ta thích hợp cận chiến hơn siêu thể Lucy, hay ra, ngươi có thế đừng khi dễ ta không hiểu chuyện. Ta nhưng là nhìn phó bản ý ú hạ cơ sổ. Ở trong thế giới của ngươi, yêu quái cường đại cũng có thể đem yêu khí trong cơ thể phóng ra ngoài, sử dụng ra tương tự với trong ngọc rồng sóng trùng kích một dạng chiêu thức. Càng không cần phải nói kiếm khí rồi siêu thể Lucy, nếu như nói ngươi không làm được, cái con kia chứng minh ngươi bây giờ không đủ mạnh. Tà vương hì ây, đáng ghét, chờ ta lần nữa trở thành yêu quái cấp A, ngươi liền biết sự lợi hại của ta rồi. Nữ kiếm sĩ cụ y nạ, hoa hoa hoa, không nên nhìn A, ta hiện tại liền đem phát sóng trực tiếp tắt đi, ho ho, hỗn độn ác gù ả cổ, hát hát hát. Cái này chính là khuê phòng của ngươi sao? Nhìn qua một chút tình cảm cũng không có à, quả thật là giống như cái căn phòng của nam hải tử. Nữ kiếm sĩ cụ y nạ, tình cảm đó là vật gì? Lúc trước ta cả ngày suy nghĩ chính là nên như thế nào trở nên mạnh mẽ, được không bị sổ rổ tên ngu ngốc kia vượt qua đi. Ai quan tâm tình cảm cái gì ác huẩn, không cho tại trước mặt thiếu nữ lái xe, nếu không mà nói cấm luôn phục vụ huẩn. Mặt khác cụ Ina, ngươi sử dụng tinh linh chi lực, có cảm giác được khắc thường gì hay không? Nữ kiếm sĩ cụ Ina, khắc thường không có A vừa mặc vào thần uy linh trang đó, lại rút ra thanh kiếm kia sau, ta liền cảm thấy cả người đều tràn đầy sức mạnh tổ kỳ xạ kỳ cụ Jumi, hắc thú vị. Xem ra cô bé này đối với tinh linh chi lực độ thích hướng rất cao. Có lẽ ta có thể dạy nàng như thế nào ứng dụng tốt hơn tinh linh của mình chi lực, thậm chí đưa tới không gian dao động 4. 6. Nữ kiếm sĩ cụ Ina, không gian dao động đó là cái gì? Ho tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Cụ dù mỉ không muốn a ngươi muốn cho cụ Ina hủy diệt làng xỉ một sủ kỳ không hủy diệt biển đồng sao tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ. Ha ha ha, ai biết được, bất quá để cho cô bé này nắm giữ loại sức mạnh diệt thế như này. Ngươi không cảm thấy cái này rất để cho người hưng phấn sao? Cụ dù mỉ quả nhiên vẫn là dạn đờ giờ như thế. Bất quá không gian dao động từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái này đúng thật là cái không được đại sát khí a. Ngay ta ý huẩn trầm âm, âm thanh của hệ thống đống nhiên vang lên. Hải bạ giả ai điện hạ, nữ vương Cà Mỏ Dì Gian đã gia nhập rút thưởng quần.